Đông Hoang Thần Vương, chương 112, ý đồ của hiệu trưởng Ngô Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, quốc gia đang đẩy mạnh phát triển nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nông thôn ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Hai bên đường sạch tinh tươm là những dãy nhà hai tầng san sát nhau. Tầng một là các cửa hàng bán đủ loại đồ gia dụng thường ngày, giúp người dân trong thôn không cần phải đi vào tận thành phố xa xôi để mua sắm nữa. Thôn thắng lợi, nông thôn bây giờ phát triển nhanh thật đấy. Trần Thiên Hạo nhìn dãy cửa hàng đông đúc hai bên đường, cảm thán một câu, chiếc xe ô tô trị giá hơn chục triệu xuất hiện ở nông thôn là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên khi chiếc xe Lincoln Limousine này chạy trên đường đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người dân trong thôn. Bởi vì cửa kính xe đều được làm từ kính chống nhìn trộm cao cấp cho nên người bên ngoài có dí sát vào cũng không nhìn rõ bên trong xe. Có người nhiều chuyện vừa bàn tán vừa đi theo sau xem chiếc xe này sẽ dừng lại ở nhà ai. Anh Trần đừng trách họ. Bọn họ chỉ tò mò thôi. Không có ác ý gì đâu. Hoa Nhụy nhìn thấy người dân trong thôn đi theo đằng sau, cuống quýt giải thích. Trần Thiên Hạo chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Theo chỉ dẫn của Hoa Nhụy, chiếc xe đi tới một ngôi trường tiểu học có diện tích hơn 10.000 mét vuông ở phía đông. Trường tiểu học Thắng Lợi. Ngôi trường này được cải tạo từ một trường học cũ vào 50 năm trước cho nên đường đi khá nhỏ hẹp. Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe cách trường học 500 mét. Đường đi đến trường học chỗ chúng tôi hơi hẹp nên phải đi bộ một đoạn. Sau khi xuống xe, Hoa Nhụy giải thích với anh. Mấy người dân đi theo nhìn thấy Hoa Nhụy bước ra từ trong xe đều không khỏi giật mình kinh hãi. Nhìn kìa, là con gái nhà Hoa Lại Mao. Ôi chao ơi, tôi biết ngay mà, cô bé này không phải người bình thường đâu. Người ta quen được người giàu chưa kìa. Mau đi báo cho ông Hắc đi. Con dâu của ông ta sắp bị người ta cướp mất rồi kìa. Đám người nhà quê nhao nhao bàn tán. Trần Thiên Hạo hơi nhíu mày. Quay lại nhìn bọn họ. Toàn là đám đàn bà nhiều chuyện và mấy người đàn ông vô công rồi nghề. Cả ngày không có gì làm. Chỉ biết chõ mõm vào chuyện của người khác. Anh ghét nhất là loại người này. Bạch Hổ nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của anh, lập tức xông lên trừng mắt nạt nộ đám người kia. Bộ dạng hung dữ ấy dọa bọn họ sợ hãi lùi lại thật xa. Anh Trần đừng nghe họ nói lung tung. Bọn họ toàn, được rồi, cô đừng nói nữa. Mau đi vào trường học xem nào. Anh lên tiếng ngăn cản. Hoa Nhụy chỉ biết xin lỗi, khiến anh thấy khá bức bối. Nghe thấy vậy, cô ta lập tức im bặt. Trong lòng dâng lên cảm giác thấp thỏm không tên. Vội vàng dẫn anh đi vào trong trường học. Hiệu trưởng Ngô Đông đang ở trong văn phòng vò đầu bứt tai. Sắp đến đợt nghỉ hè rồi. Cấp trên ra lệnh phải tranh thủ thời gian bọn trẻ được nghỉ xây xong thư viện của trường. Xây thư viện, nói thì dễ, nhưng làm thì lại khó. Tiền vốn cấp trên phát xuống có hạn. Ngôi trường này vốn đang nợ không ít tiền xây dựng. Giờ lại còn phải xây thư viện. Cho dù bán cả ông ta đi cũng không có tiền mà xây. Mặc dù ông ta cũng cố gắng xin tài trợ từ mấy ông chủ nhà giàu trong thôn nhưng con của bọn họ lại đi học ở trong thành phố. Cũng không có tinh thần tích cực ủng hộ sự nghiệp giáo dục trong thôn. Ngô Đông ủ rũ thở dài. Ngày mai cấp trên bắt các thôn phải báo cáo dự trù chi phí xây dựng. Ông ta chỉ dự trù chưa tới 50.000. Đến lúc báo cáo nhất định sẽ trở thành trò cười của các trường khác. Ông ta nhớ lại giọng điệu chế giễu của hiệu trưởng thôn bên cạnh trong cuộc gọi vừa rồi. Không khỏi nổi giận đùng đùng. Đều là nông thôn, nhưng thôn của người ta tập trung phát triển doanh nghiệp. Chỉ mất nửa ngày đã có thể kiếm đủ tiền vốn xây dựng thư viện. Các ông chủ đều hào phóng ủng hộ mấy chục nghìn. Khiến ông ta vô cùng ghen tị. Hiệu trưởng Ngô, có người đến tìm ông. Ông cụ làm bảo vệ gõ cửa phòng hiệu trưởng báo một tiếng. Ngô Đông vốn đang bực tức trong người. Dứt khoát trả lời. Trừ người đến ủng hộ thì tôi không gặp ai đâu. Là Hoa Nhụy, con gái nhà Hoa Lại Mao ở Nam Thành. Cô ta còn dẫn theo một người trông có vẻ rất giàu có. Vậy sao? Ngô Đông vội vàng đứng bật dậy. Ông ta có quen biết Hoa Nhụy.